Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Chương 739. Ca ca mang ngươi đánh ngươi đi. Một canh, Đại Nguyên thăng đạo, là tu sĩ nhập đạo sau đó, muốn vào nhất tiến vào trạng thái một trong, ngoại trừ có được nhất thanh chi khí tiến hành đại đạo tăng lên bên ngoài. Duy nhất một loại có thể tăng lên nhập đạo cảnh giới phương thức. Vô số người đều đang tìm kiếm nhất thanh chi khí, chỉ là nhất thanh chi khí thật sự là quá mức hiếm thấy. Từ xưa đến nay, liền không có bao nhiêu người có thể thành công đạt được nhất thanh chi khí. Chớ đừng nói chi là lợi dụng nhất thanh chi khí đến đem đại đạo tăng lên. Nhưng phàm là đạt được nhất thanh chi khí người, vậy liền đã không phải là thiên quyến chi nhân rồi. Đó là thiên địa thân nhi tử. Chỉ có thiên địa thân nhi tử mới có thể có tốt như vậy vận khí cùng tạo hóa. Kể từ đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu truy cầu đại nguyên thăng đạo. Một khi hiểu thông đại nguyên thăng đạo tiến vào loại trạng thái này, cơ hồ nhất định có thể tăng lên đạo ý, thậm chí có thể đem đạo vận thăng hoa, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt đạo uẩn. Võ đạo có thể tiến vào đại nguyên thăng đạo, liền đã nhường Vân Lạt bọn người 10 phần giật mình. Chớ đừng nói chi là hay là lấy Dương Chân nhập đạo tình huống dưới. Tiến vào đại nguyên thăng đạo, Vân Lạt ngơ ngác nhìn giữa không trung cuồng bạo khí lãng. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Tới thời điểm, hắn liền đã phát hiện, không chỉ là võ đào khí tức trên thân rất là cổ quái, liền liền kim hành khí tức trên thân đều có biến hóa rất lớn. Nhưng mà biến hóa lớn nhất, ngoại trừ vẫn còn biến hóa bên trong võ đào, lại là thời gian rất lâu không có tiến bộ qua Mạc Thủy Yên. Mạc Thủy Yên khí tức trên thân, quả thực nhường Vân Lạt giật nảy cả mình, chợt thần sắc liên tục biến hóa. Ba người đến Tây Vực trước đó, liền đã được đến giao trì thánh địa tiền bối chỉ điểm. Trên đường đi cảnh giới tăng lên không ít, tu vi cũng đang nhanh chóng tiến lên, thế nhưng là đi vào Bắc Tự sau đó, bốn người trên thân tăng lên liền đã không sai biệt lắm. Giao trì thánh địa tiền bối chỉ điểm, đến bình cảnh sau đó, sẽ tiến vào thời gian rất lâu một đoạn bình ổn kỳ. Đây là tới củng cố cảnh giới cùng tu vi một cái đoạn thời gian. Thế nhưng là khoảng thời gian này còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Vân Lạt trên thân ngược lại là có thể nhìn ra được bình cảnh kỳ vết tích. Thế nhưng là mặc kệ là Mạc Thủy Yên cùng võ đào, thậm chí liền liền kim hành trên thân, cảnh giới vậy mà lại có một lần tăng lên. Đây quả thực khó có thể tin. Thấy Vân Lạt trợn mắt hốc mồm sau khi, cảm thấy triệt để hãi nhiên bắt đầu. Dương Chân, đây hết thảy đều là bởi vì Dương Chân. Bởi vì từ hắn vội vàng rời đi nơi này, đến lại lần nữa trở về trong khoảng thời gian này, chính hắn hoàn toàn ở vào bình cảnh kỳ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, võ đào đám ba người trên thân đồng dạng cũng là loại này bình cảnh kỳ. Thế nhưng là ở bên người Dương Chân ba người hiện nay chẳng những đã không có bình cảnh kỳ, ngược lại tất cả đều có không nhỏ biên độ tăng lên. Mà Vân Lạt chính hắn vẫn còn bình cảnh kỳ. Trong lúc nhất thời, Vân Lạt thậm chí đều có chút hối hận rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, trở về chịu một trận chế nhạo, chẳng những không có đạt được giao trì thánh địa tiếp dẫn, ngược lại trở thành toàn bộ Tây Vực trò cười, đầy bụi đất. Sau khi trở về, lại phát hiện đồng bạn của mình tất cả đều tăng lên rất lớn một đoạn cảnh giới. Đây hết thảy không đều là bởi vì Dương Chân, bởi vì ai? Vân Lạt nhìn về phía Dương Chân tầm mắt bắt đầu trở nên lửa ngượng nghịu, nhanh chân đi đến Dương Chân trước mặt, ngồi xổm xuống lôi kéo Dương Chân nói ra: "Được rồi, đừng ở chỗ này vẽ vòng tròn rồi, tranh thủ thời gian cùng đi với ta Tây Vực." Dương Chân ngẩng đầu nhìn đi mà quay lại Vân Lạt, tò mò hỏi: Gấp gáp như vậy làm gì? Gấp gáp như vậy làm gì? Vân Lạt muốn chửi ầm lên. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này hắn đã phá không ít giận giới. Hít thở sâu nhiều lần mới khó khăn lắm nhịn xuống. Lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra. Tây vực người, cũng không tin ngươi đem tiểu pháp môn tu luyện ra 20 đạo thiên hoa. Bọn hắn đang cười lời nói. Dương Chân khoát tay áo. Một mặt buồn bực nhìn Võ Đào một chút. Nói ra, cho cười liền cho cười đi. Đầu năm nay, ai còn không chịu vài câu trò cười. Cái này, Vân Lạt một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Thế nào, Dương Chân thế mà đổi tính rồi. Nếu như trước kia Dương Chân như vậy bị người chê cười chế nhạo, chỉ sợ quả đấm to lớn đã sớm nện đi lên rồi. Bây giờ bị toàn bộ Tây vực người chê cười. Vậy mà thờ ơ, Vân Lạt làm sao biết? Dương Chân là mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao lại không có người tại hắn cái mũi trước mặt trò cười hắn. Không để ý tới là không để ý tới. Ngươi đến lỗ mũi của ta trước mặt trò cười một cái ta xem một chút. Dương Chân hít sâu một hơi, đứng dậy tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu mê muội càng ngày càng nhiều. Về sau tuyệt đối không nên tùy tiện chỉ điểm người khác tu luyện. Tiện mèo, thế nào? Tiện mèo một mặt tiện hề hề đi vào Dương Chân bên người. Dương Chân nhìn xem tiện mèo nói ra, nếu như về sau ta đang chỉ điểm người khác tu luyện, ngươi liền nhắc nhở ta, hoặc là trực tiếp cho ta làm hủy diệt, làm ta không cách nào chỉ điểm người khác, biết chưa? Tiện mèo liên tục không ngừng gật đầu, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, vội vàng nói, được, a, chuyện này bản tôn lành nghề, bản tôn liền ưa thích làm hủy diệt loại chuyện này, còn đang suy nghĩ làm sao mở miệng nhường. Dương Chân chỉ điểm một chút Vân Lạt, nghe được hai người đối thoại sau đó, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu vẽ vòng tròn. Một mặt u oán ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, tại Dương Chân họa quyển bên cạnh, vẽ lên một cái càng lớn vòng, bắt đầu một lần tô lại, tự bế rồi, oanh, giữa không trung cuồng bạo đảo uẩn bỗng nhiên vỡ ra. Võ Đào hít sâu một hơi, nhìn về phía ánh mắt chung quanh cũng thay đổi, chậm rãi thu đảo uẩn sau đó, đi vào Dương Chân trước mặt, con mắt cong trở thành một đôi trăng non, mở miệng nói ra, Dương Chân, cảm ơn ngươi, ta cảm thấy, Dương Chân bĩu môi một cái nói ra, ngươi cảm giác được cái gì rồi? Võ Đào sững sờ, không biết vì cái gì Dương Chân sẽ là như thế một cái biểu lộ. Mở miệng nói ra, tựa như ngươi nói à, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi. Bây giờ toàn bộ thiên địa ở trước mặt ta đều trở nên càng thâm thúy hơn cùng tinh tế tỉ mỉ. Cùng trước kia khác nhau rất lớn đâu. Đương nhiên khác nhau rất lớn rồi. Nhà đầu ngươi bây giờ đã tiến vào bản tao thánh thuyền hải tặc bên trong. Về sau muốn tăng lên đại đạo, nhớ kỹ thường xuyên dẫn theo lễ vật tới thăm bản tao thánh đi. Dương Chân hít sâu một hơi, vuốt vuốt Võ Đào tóc. Nói ra, rất tốt, ngươi làm rất tốt, cố gắng nhiều hơn, về sau sẽ còn biến càng thêm nhập vi. Nhập vi, còn tại trên mặt đất vẽ vòng tròn Vân Lạt toàn thân chấn động. Ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem Võ Đào. Kinh hô một tiếng nói ra, Võ Đào tiến nhập vi cảnh giới. Thật mới mẻ a, Dương Chân tức giận lườm Vân Lạt một chút. Bản tao thánh đạo từ trước đến nay là nhập vi cảnh giới. Võ Đào lấy bản tao thánh nhập đạo, nhập vi loại chuyện này, còn không phải vài phút liền có thể làm được. Võ Đào một mặt nhảy cẫng gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, chỉ là vì cái gì ta đột nhiên cảm giác được ngươi khí tức trên thân không giống với lúc trước. Chỗ nào không giống với lúc trước? Dương Chân tới hào hứng. Cái này còn là lần đầu tiên có người cùng hắn nói qua. Lấy hắn nhập đạo sau đó, cảm giác khí tức cũng không giống nhau rồi. Dương Chân có chút hiếu kỳ trên dưới nhìn một chút, lần nữa hỏi thăm nói ra, ta khí tức trên thân, có cái gì bất đồng sao? Tiểu Lô Ly ánh mắt lóe lên một tia ngượng ngùng thần sắc. Sau đó thoải mái nhìn xem Dương Chân nói ra, trở nên rất thân thiết rồi, giống như có liên hệ nào đó, tại từ nơi sâu xa dẫn dắt ta. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Võ Đào từ một cái cuồng bạo tiểu lô ly biến thành văn nghệ mỹ thiếu nữ, có chút phản ứng không kịp cảm giác. Tốt ở sau đó Võ Đào lại khôi phục bản tính, nhếch miệng cười một tiếng, uốn lên một đôi vành trăng khuyết con mắt đối Dương Chân nói ra, chúng ta so tài một chút khí lực. Dương Chân vội vàng lắc đầu, nói đùa cái gì, Võ Đào nhập vi quy nhập vi, lại không có tăng lên bao nhiêu chiến lực, một quyền này xuống dưới có thể khóc bao lâu. Mắt thấy tiểu lô ly trong mắt cũng bắt đầu tinh quang thiểm diệu rồi, Dương Chân vội vàng bày ra một bộ giận tím mặt dáng vẻ đến, ngồi xổm ở trước mặt Vân Lạt, tức giận nói ra, Vân Lạt huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Tây vực đám người kia thế mà dám xem thường bản tao thánh. Vân Lạt ngẩn ngơ, còn không có kịp phản ứng. Dương Chân vèo một tiếng đứng lên, nói ra, móa nó, cái này còn cao đến đâu. Vậy mà dám xem thường bản tao thánh, xem ra không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn hắn căn bản không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nghe nói như thế, Vân Lạt đại hỉ. Võ Đào ngơ ngác nhìn Dương Chân, cái kia vẫn còn so sánh không thể so với, so cái dám. Dương Chân đi vào Võ Đào trước mặt, hai tay khoác lên Võ Đào trên bờ vai, nói ra, ca ca mang ngươi đánh người đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.